chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494, yêu. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Lâm Thì Nhi cũng đã được nghe nói đầm lầy nuốt sống người sống sự tình. Bình thường người rớt xuống đầm lầy bên trong, nếu là không có người trợ giúp, cơ bản thì chết chắc. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết? Thi Thi, ngươi đừng có gấp, bây giờ nghe ta nói, ngươi theo thân thể ta leo đi lên, sau đó hướng phải phía trước nhảy 2 mét, chỗ đó có một khối nham thạch. Cái kia, vậy ngươi làm sao? Lâm Thi Nhi hướng phải phía trước nhìn xem, phát hiện chỗ đó quả nhiên có một khối nham thạch, nhưng nếu như nàng theo Vương Đại Đông thân thể leo đi lên, cái kia Vương Đại Đông lại thế nào đi lên đâu? Ngươi đi lên trước, ta tự nhiên có biện pháp tới. Vương Đại Đông thản nhiên nói. A, Lâm Thi Nhi tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Rất nhanh Lâm Thi Nhi dẫm lên Vương Đại Đông thân thể, theo đầm lầy bên trong tránh ra. Nhưng bởi vì dạng này, Vương Đại Đông dưới thân thể chìm càng nhiều, chỉ có ở ngực trở lên vị trí còn lộ ở bên ngoài. Tỷ phu, quá xa, ta không nhảy qua được đi a. Lâm Thì Nhi nhìn xem cách mình khoảng chừng xa hơn 2 mét nham thạch, gấp sắp khóc. 2 mét khoảng cách, nói xa thì không xa, nhưng cũng không gần, muốn là đứa bé trai, nhẹ nhõm liền có thể nhảy qua đi. Nhưng đối với Lâm Thi Nhi tới nói, thì so sánh khó khăn. Đứng ở tay ta đến. Vương Đại Đông dùng hai tay ngăn chặn Lâm Thi Nhi hai chân, dùng lực nhảy. Lâm Thi Nhi chính mình dùng lực, lại thêm Vương Đại Đông lực lượng, rốt cục thành công nhảy đến trên tảng đá. Tỷ phu, ngươi mau lên đây a. Lâm Thi Nhi an toàn sau khi, lập tức quay đầu lại đến, lại chỉ gặp Vương Đại Đông thân thể đã chìm xuống đến phần cổ. Vương Đại Đông không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là hướng về nàng lộ ra một vệt bình tĩnh nụ cười. Tỷ phu, ngươi gạt ta, ngươi căn bản là không có biện pháp tới đúng hay không? Lâm Thi Nhi đỏ hồng mắt nói ra. Lúc này, Lâm Thi Nhi mới hiểu được, Vương Đại Đông nguyên lai là lừa nàng. Nếu như nàng sớm biết, nàng là tuyệt đối sẽ không đi lên. Nàng thà rằng bồi tiếp Vương Đại Đông cùng chết, cũng sẽ không sống một mình. Dù sao, sẽ phát sinh hôm nay đô sự, đều là bởi vì nàng cùng người ước khung tạo thành. Thật xin lỗi, tỷ phu, đều là ta hại ngươi. Ta cái này xuống tới cùng ngươi. Lâm Thi Nhi nói, liền muốn một lần nữa nhảy hồi đầm lầy. Tuyệt đối đừng không muốn. Thi Thi, ngươi nghe ta nói, ngươi chẳng những phải sống, còn muốn hào hào còn sống. Tỷ phu cái kia một phần, về sau liền muốn ngươi đến thay tỷ phu sống. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian quát to. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nhi nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Đúng, ta không thể chết, mệnh ta là tỷ phu cứu trở về. Ta phải sống, thật tốt còn sống. Có thể, tỷ phu sẽ chết. Lâm Thi Nhi không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể ô ô khóc lên. Ngốc nha đầu, đừng khóc, bồi tỷ phu ngươi trò chuyện đi. Vương Đại Đông ôn nhu nói ra, tựa hồ cũng không biết mình đã cách cái chết không xa. Tốt, tỷ phu, ta không khóc, Thi Thi bồi ngươi nói chuyện. Lâm Thi Nhi dùng bùn vù vù tay nhỏ ra sức lau trên mặt nước mắt, hướng về Vương Đại Đông gạt ra một vệt so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Cái này đúng, Thi Thi, ngươi nhớ kỹ, về sau nhất định muốn nghe tỷ tỷ ngươi lời nói, ngàn vạn không thể bướng bỉnh đến đâu. Biết a, Lâm Thi Nhi ra sức gật gật đầu. Còn có, tỷ tỷ ngươi bình thường quá chuyên chú công tác, cũng không quá hội chiếu cố chính mình, thay ta chiếu cố tỷ tỷ ngươi. Được chứ? Tốt, ta sẽ chiếu cố tốt tỷ tỷ, không chỉ là tỷ tỷ của ngươi, còn có ngươi, ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Vương Đại Đông giống như là bàn giao hậu sự một dạng nói, mặc kệ hắn nói cái gì, Lâm Thi Nhi đều ra sức gật đầu đáp ứng. Cái này còn là lần đầu tiên tiểu ma đầu đối Vương Đại Đông biểu hiện ra khéo léo như thế nghe lời một mặt. Tỷ phu, ta muốn nói với ngươi một việc. Rốt cục, Lâm Thi Nhi đánh gãy Vương Đại Đông lời nói. Thi Thi, ngươi không cần phải nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi không cần nói, nghe ta nói liền tốt. Tỷ phu thời gian không nhiều. Vương Đại Đông khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Thi Nhi không cần nói. Tỷ phu, Lâm Thi Nhi há hốc mồm, muốn nói lại thôi, ngươi không cần hỏi. Yêu, ta muốn là trước nhận biết ngươi, ta khẳng định cưới ngươi, ta là muốn nói cho ngươi. Lâm Thi Nhi lại lần nữa há mồm, biểu lộ tựa hồ có chút khó chịu. Thi Thi, ngươi cái gì đều không cần nói, ngươi tâm ý tỷ phu đều hiểu, không biết sao tạo trơn trêu người, lúc không ta cùng a. Vương Đại Đông một mặt bi thương nói ra. Tỷ phu, Lâm Thi Nhi rốt cục chịu không được Vương Đại Đông lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Thân thủ chỉ Vương Đại Đông, yếu ớt nói ra. Tỷ phu, ta là muốn nói, người thật giống như không có chìm xuống. Há, thật sao? Vương Đại Đông lúc này mới ý thức được. Tốt như chính mình là không có chìm xuống. Điều này nói rõ. Cái này đầm lầy địa cũng chỉ có sâu như vậy. Bằng không hắn nói với Lâm Thi Nhi mười mấy phút lời nói, đã sớm nên bị dìm ngập. Lão tử không cần chết. Quá tốt. Vương Đại Đông lộ ra một vệt vui mừng. Tỷ phu, ngươi vừa mới nói chuyện đều là thật sao? Lâm Thi Nhi lại là một mặt ngượng ngùng thêm kinh hỉ. Mắt to chớp chớp nhìn qua Vương Đại Đông. Nàng liền biết. Giống nàng loại này siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ, Vương Đại Đông là không thể nào không thích nha. Có thể cũng bởi vì nàng là Vương Đại Đông gì nhỏ, cho nên Vương Đại Đông cho tới bây giờ đều không thừa nhận đối nàng có hào cảm, thậm chí muốn rời xa nàng. Lại không nghĩ rằng, tại cái này sống chết trước mắt, Vương Đại Đông nói ra bản thân lời thật lòng. Vương Đại Đông lại là cái trán có chút đổ mồ hôi. Cố ý giả bộ ngu nói, ta vừa mới nói cái gì sao? Ngươi nói ngươi yêu ta, nếu như so tỷ tỷ trước gặp phải ta, liền biết cưới ta. Lâm Thi Nhi thẹn thùng nói, ếch, Thi Thi à, khả năng tỷ phu ngươi vừa mới coi là muốn chết. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi có thể tuyệt đối đừng tin a. Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Thực, hắn vừa mới nói những lời kia chẳng qua là cho Lâm Thi Nhi sống sót dũng khí thôi. Bởi vì hắn sợ hãi Lâm Thi Nhi thật nhảy xuống, cùng hắn cùng chết. Tỷ phu, ngươi không dùng phủ nhận, ngươi chính là thích ta. Giống như ta vậy siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ, ngươi nếu là không ưa thích, ngươi chính là cái ngoặt. Lâm Thi Nhi phất phất nắm tay nhỏ nói ra. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tốt. Tỷ phu ngươi mau lên đây đi, hại đến người ta đều khóc nhè, một chút cũng khó nhìn. Lâm Thi Nhi quệt mồm, có chút bất mãn phàn nàn nói. Vương Đại Đông lúc này mới khó khăn hướng về hòn đá phương hướng đi đến. Tuy nhiên Vương Đại Đông thân thể khoảng cách Lâm Thi Nhi chỉ có 2 mét khoảng cách, cũng đừng quên hắn hiện tại thân chỗ đầm lầy, mỗi đi một bước đều vô cùng khó khăn. Trọn vẹn hoa sức chín châu hai hổ, Vương Đại Đông mới rốt cục bò lên trên nham thạch. Hô, mệt chết ta. Vương Đại Đông toàn thân đều là nước bùn, nằm tại trên tảng đá, mệt mỏi thở hổn hển. Meo, hiện tại cũng quá thảm đi. Muốn là trước kia, coi như không có tu vi, một cái tiểu tiểu đầm lầy cũng không làm gì được hắn. Tỷ phu, ta sai. Ta về sau sẽ không bao giờ lại tùy tiện cùng người ước khung. Phát sinh hôm nay sự tình, Lâm Thi Nhi vẫn còn có chút áy náy, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.